Chương 36, tạo hóa, sáng thế thần. Ý niệm trong đầu là tư duy, huyễn tưởng là tư duy, mộng cảnh cũng là tư duy, hết thảy đều là tư duy. Làm thế giới này, cái vũ trụ này tất cả khái niệm, pháp tắc, quy luật, công thức đều dựa theo suy nghĩ của ngươi chế định, sở tồn ở như vậy. Ngươi chính là tạo hóa, ngươi chính là sáng thế thần giờ này khắc này. Thu được Sĩ Dạ Hổ Xì Thiên Phú Diệp Cạ Ổ Nồ. Rốt cục mò tới một ít thuộc về tạo hóa, thuộc về sáng thế thần quyền bính. Khái niệm pháp tắc chi lực, thần tính chi lực, thần linh chi lực, cũng là thần quyền chi lực ta khoảng cách cái thế giới này trung cực lực lượng, thật là càng ngày càng gần. Cảm giác như vậy, thật sự là quá tốt. Ta có thể không gì sánh được rõ ràng cảm nhận được. Chính mình đang càng ngày càng tiếp cận trí cao vô thượng, toàn trí toàn năng thần linh. Ở tâm lý cảm khái một tiếng phía sau, Diệp Cạ Ổ Ngộ chính là đưa mắt về phía Sĩ Dạ Hồ Xì. Lúc này Sĩ Dạ Hồ Xì cũng là mang theo một chút mừng rỡ, hưng phấn, cùng với vẻ mặt kích động, quan sát cùng với chính mình ngoại hình ở trên biến hóa, cũng cảm thụ cùng với chính mình thể 463 nội lực lượng biến hóa. Cảm giác như vậy, biến hóa như vậy, chính là tiến hóa sao, thật là quá tuyệt vời. Còn có cổ lực lượng này, thật sự là quá cường đại. Diệp Cạ Ổ Ngộ đại nhân, chủ nhân của ta, quả nhiên không hổ là bao trùm ở trên thế giới người thật mạnh. Lực lượng như vậy năng lực, thật sự là quá cường đại. Đang ở cảm khái Sĩ Dạ Hồ Xì, chứng kiến Diệp Cạ Ổ Ngộ ánh mắt đầu qua đây. Cũng là thu liễm thần sắc, sau đó đưa mắt về phía Diệp Cạ Ổ Ngộ, vi vi cúi đầu nói, Diệp Cạ Ổ Ngộ đại nhân. Nhìn Sĩ Dạ Hồ Xì thần thái như thế. Diệp Cạ Ổ Ngộ đang nhìn xem Sĩ Dạ Hổ Xì tiến hóa sau hệ thống thuộc tính logo phía sau, liền cũng là trực tiếp mở ra cực thần nhãn. Số liệu mắt vừa mở. Sĩ Dạ Hổ Xì lúc này số liệu chính là nhanh chóng xuất hiện ở Diệp Cạ Ổ Ngộ trong mắt. Nhìn Sĩ Dạ Hổ Xì lúc này số liệu. Diệp Cạ Ổ Ngộ cũng hiểu được thần Hải Vương lực năng lực cùng lực lượng. Thần Hải Vương chi lực. Làm Hải Vương lực tiến hóa năng lực. Hải Vương chi lực có năng lực. Thần Hải Vương chi lực cũng tất cả đều có. Đồng thời, Thần Hải Vương chi lực còn vốn có sinh mệnh phương diện quyền bính. Liên như cùng Diệp Cạ Ổ Ngộ đoán được giống nhau. Thần Hải Vương chi lực vốn có làm phép năng lực. Có thể đem phổ thông hải ngư tiến hóa thành hải quái. Cũng có thể đem hải quái tiến hóa thành nhân vật càng mạnh mẽ. Loại này năng lực là nguyên với sinh mệnh khái niệm phép tắc quyền bính. Có thể cho một cắt hải dương sinh mạng thể sử dụng. Cho nên, cái này năng lực không chỉ có thể đối với phổ thông loại cá tộc, cùng với hải quái sử dụng. Vẫn có thể đối với nhân ngư, ngư nhân, thậm chí Sĩ Dạ Hổ Xì tự sử dụng. Đương nhiên, nếu như thần Hải Vương chi lực đối với Sĩ Dạ Hổ Xì tự sử dụng, tự nhiên không có khả năng tiếp tục tiến hóa, nhưng là có thể cường hóa. Cùng với biến hóa, làm Diệp Cạ Ổ Ngộ đem những số liệu này toàn bộ tiêu hóa sau khi hấp thu. Chính là trong nháy mắt khởi động trí tuệ linh quang, bắt đầu ở trong đầu thôi diễn bắt đầu có quan hệ thần Hải Vương lực ứng dụng. Mà ở thôi diễn trong quá trình, Diệp Cạ Ổ Ngộ đối với thần Hải Vương lực nhận thức, e rằng ngày càng khắc sâu đứng lên. Mà thần Hải Vương chi lực, chính là khái niệm phép tắc một bộ phận. Cho nên, Diệp Cạ Ổ Ngộ đối với khái niệm phép tắc nhận thức, cũng là ngày càng khắc sâu đứng lên. Làm Diệp Cạ Ổ Ngộ hoàn toàn nhận thức giải tích của lực lượng này sau đó. Cũng hứa Bạch Huyền là có thể triệt để trưởng không khái niệm pháp tắc cái này dốc hết sức đo. Đến lúc đó, Diệp Cạ Ổ Ngộ là có thể tự xưng là tạo hóa, hoặc là ạt phỉ sáng thế thần. Bất quá 3 giây đồng hồ, Diệp Cạ Ổ Ngộ liền đẩy diễn xuất thần Hải Vương chi lực phần trăm chi 73.6 tính chất. Cũng đẩy diễn xuất thần Hải Vương chi lực 3786 loại ứng dụng phương thức, hoặc giả nói là kỹ năng trong một y nghi. Diệp Cạ Ổ Ngộ đem các loại có quan hệ Hải Vương lực chi thức phục chế, sau đó linh hồn chi lực bay vọt, bàn tay xuề ra, chính là một viên chói mắt sáng chói màu trắng nhạt ánh huỳnh quang quang cầu chợt ngưng tụ. Cũng liền ở chỉ một lúc, Diệp Cạ Ổ Ngộ hướng về phía Sĩ Dạ Hổ Xì đưa tay ra chỉ, nhẹ nhàng điểm một cái. Viên này chỉ có to bằng móng tay quả cầu ánh sáng, chính là trong nháy mắt xẹt qua trên không, rơi vào rồi Sĩ Dạ Hổ Xì mi tâm chỗ. Kèm theo ký ức quang cầu dũng mãnh vào Sĩ Dạ Hổ Xì mi tâm. Sĩ Dạ Hổ Xì cũng là không nhịn được nhắm hai mắt lại. Sau đó, vô số tri thức đang ở Shiza Hoshi trong đầu chợt hiện lên. Những kiến thức này, nói cho Shiza Hoshi, chính mình thể nội lực lượng bản chất, đặc tính, cùng với ứng dụng phương thức. Mà nhìn những kiến thức này, Shiza Hoshi cũng là không kiềm hãm được cảm thán bắt đầu dịp cả ổ ngộ trí tuệ cùng vĩ đại. Cái này đây chính là ta thể nội lực lượng bản chất sao? Dịp cả ổ ngộ đại nhân trong thời gian ngắn ngủi như thế, đã đem ta lực lượng trong cơ thể phân tích như vậy thấu triệt, đồng thời còn thiết kế diễn sinh ra nhiều như vậy ứng dụng phương thức. Như vậy trí tuệ, thật sự là quá sâu sắc. Dịp cả ổ ngộ đại nhân, quả nhiên liền như cùng chân chân chính chính thần linh một dạng, là có thể nói toàn trí toàn năng tồn tại. Dung động cảm thán vài tiếng phía sau. Shiza Hoshi chính là không nhịn được đắm chìm trong những kiến thức này trong. Sau đó cũng ngay tại những này trong tri thức, có quan hệ dụng thần hải vương chi lực để mà cải biến chính mình sinh mệnh bản chất, có thể dùng mình có thể biến hóa ứng dụng phương thức. Cơ hồ là trong nháy mắt hấp dẫn Shiza Hoshi chú ý lực. Ta có thể biến thành nhân loại bình thường cao thấp, vẫn có thể sinh trưởng ra loài người hai chân cùng bàn chân. Đồng thời loại biến hóa này cùng sinh trưởng là nguyên với sinh mệnh bản chất. Nói cách khác biến thành nhân loại hình thái ta đây, là có thể cho dịp cả ổ ngộ đại nhân sinh con. Cái này đây thật là thật tốt quá. Sâu đậm đem điều này kỹ năng ghi lại ở sau khi xuống tới, ký dạ hồ si đang điều chỉnh tâm tình của mình phía sau, chính là tiếp tục nhìn xuống. Có dịp cả ổ ngộ lực lượng cùng thiên phú ra chỉ ký dạ hồ si. Bên ngoài học tập năng lực, ký ức năng lực, lý giải năng lực, tư duy lộ ghi năng lực toàn bộ đều vô cùng cường đại. Cũng chính bởi vì vậy, rất nhanh, Shiza Hoshi liền đem những kiến thức này ghi xuống. Sau đó, Shiza Hoshi mở hai mắt ra.